Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, thứ 287 chương chụp được tới kinh điển Kiss. Phòng yến hội bên kia, Tạ Ấn phân phó của ngài, mời tới chuyên môn dấu vết giám định chuyên gia, hỏa thế quá lớn, có chứng cứ gì cũng bị đốt sạch sẽ, nhưng hiện nay nhìn, không có gì kẽ hở. Vô pháp chứng thực là có người mưu sát đối. Đáng sợ như thế tập kích, đã không thể đơn giản nói là tính kế, hoặc là giáo huấn. Rõ ràng liền là hướng về phía thiếu phu nhân mệnh đi. Hơn nữa còn sợ rằng khó giữ được hiểm, thiết kế ra cái vật nặng rơi đập chung đầu còn không tính. Lại vẫn đồng thời phóng một cây đuốc, nhờ có thiếu phu nhân mạng lớn, cũng nhiều mệt thiếu gia là một thê nô. Làm việc một hồi, liền hội đi bộ đi xuống lầu, nhìn lén thiếu phu nhân. Mới có thể đúng lúc phát hiện nguy hiểm ân, Sở Mộ Phong chỉ là đơn giản hồi quá khứ này. Một chữ, tỏ vẻ tự mình biết, liền rơi vào trầm tư. Mà bên kia, Kỳ An Trần Thông đỏ mặt, muốn làm chút gì phân tán chính mình lực chú ý. Quên vừa cái kia nóng bừng hôn sâu. Kết quả nàng mở phòng ngủ đàn, vừa mới chào một tiếng. Thất lớn lên người liền ném tấm hình ra, ảnh chụp nội dung, rõ ràng là Sở Mộ Phong ôm nàng lúc rời đi, cúi đầu hôn của nàng một màn kia, ai chụp ảnh chụp a? Ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.